Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chúc mừng ngươi không có bệnh. Không sai, chính là tên trước mắt này. Bất kể theo tiếng nói chuyện tuyến cùng phương thức nói chuyện, có thể khẳng định chính là người đàn ông trước mắt này. Giờ phút này lại tiểu mông bị tức gần chết rồi. Ở sau lưng nói nhân ra là ngu ngốc cũng liền thôi. Kết quả hết lần này tới lần khác bị chính mình nghe được. Mấu chốt hắn quả nhiên chết không thừa nhận. Thế gian này tại sao có thể có như thế vô liêm sỉ người? Ngươi có phải hay không cảm giác mình rất thông minh? Lại tiểu mông trợn lấy hai mắt, mặt đầy tức giận chất hỏi. Thẩm Nịnh một mặt nghi ngờ nhìn nàng. Trong ánh mắt tất cả đều là không biết làm sao. Cẩn thận một chút nói. Cái kia, vị bạn học này, ta và ngươi lại không nhận biết. Ngươi làm gì vậy nói chuyện như vậy xong? Ngươi, chấm ngoặc kép, bởi vì ngươi mắng ta. Lại tiểu mông tức giận nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta chửi ngươi. Nói phải trái ta cũng không nhận ra ngươi. Ta chửi ngươi làm cái gì? Thẩm Nịnh đảo cặp mắt trắng dã. Tức giận nói. Hơn nữa, ta với ngươi ở giữa trao đổi. Là ngươi hỏi ta có hay không nói chuyện bắt đầu. Này mới 2-3 câu mà thôi. Xin hỏi bên trong mang theo bất kỳ làm nhục tính từ ngữ sao? À, là thế này phải không? Lại tiểu mông chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thẩm Nịnh nhìn. Nếu như hắn theo như lời đều là nói thật. Kia lúc trước 2 câu đến tột cùng là ai nói? Thật không phải là hắn nói. Nhưng là giọng nói theo giọng điệu giống nhau như đúc. Làm sao có thể không phải hắn? Tựu tại lúc này, đột nhiên, trong đầu lại lần nữa vang lên thanh âm. Nữ nhân này sợ không phải người ngu chứ? Trong phút chốc, lại tiểu mông kia mê mang vẻ mặt trở nên dị thường kinh khủng. Nghe được, thanh âm kia phi thường chân thực. Này giọng nói rõ ràng chính là trước mặt người này. Nhưng là chính mình chú ý tới hắn. Mới vừa rồi căn bản là không có há miệng. Như vậy thanh âm đến tột cùng là từ nơi nào tới? Hơn nữa chung quanh cũng chỉ có mình và hắn. Hai người mà thôi. Chẳng lẽ ta tinh thần thất thường rồi hả? Bởi vì thi vào trường cao đẳng thi rớt đưa đến tinh thần thất thường. Từ đó xuất hiện huyễn thính triệu chứng. Cùng lúc đó, Thẩm Nịnh chú ý tới trước mắt cô gái này. Vẻ mặt càng ngày càng trở nên sợ hãi. Thậm chí có điểm hoài nghi nhân sinh. Mím môi một cái, nhỏ giọng hỏi han hỏi. Ngươi không sao chứ? Nghe được Thẩm Nịnh lời nói. Lại tiểu mông này mới phản ứng được. Khẽ cắn chính mình cánh môi. Cố làm một mặt lạnh nhạt nói. Không việc gì. Dứt lời, liền xoay người lại đưa lưng về phía Thẩm Nịnh. Theo trong túi quần lấy điện thoại di động ra. Tại trên mạng tìm kiếm liên quan tới tinh thần thất thường đưa đến huyễn thính triệu chứng. Kết quả không tra không sao cả. Tra một cái dọa cho giật mình. Gì đó nóng cuồng tính tinh thần phân liệt chứng. Tinh thần chướng ngại chứng vọng tưởng. Chứng uất ức. Khăng khăng tính bệnh tâm thần chờ một chút nhất thời. Lại tiểu mông trước mắt thế giới mất đi màu sắc. Bi thương đã nghịch lưu thành hà. Nhưng mà chính làm lại tiểu mông cực kỳ bi thương thời điểm. Thanh âm kia lại một lần nữa vang vọng ở trong đầu. Đột nhiên có chút cảm động. Đối mặt vận mệnh bất công. Dứt khoát kiên quyết lựa chọn đối kháng đến cùng. Biết rất rõ ràng chính mình trí lực không đủ. Vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng mà cố gắng học tập. Loại này không chịu thua chỉ số tinh thần được tôn kính. Này xúc không kịp đề phòng thanh âm. Cắt đứt lại tiểu mông đã là bi thương thành hà tâm tình. Vội vàng chuyển người qua từ đánh giá người nam nhân kia. Đủ loại suy nghĩ tại trong đầu vận hành. Không đúng không đúng. Tại sao chính mình huyễn thính thanh âm là hắn? Hơn nữa nội dung đều là cùng mình trí lực có quan hệ. Không phải nói ta ngu ngốc nói đúng là ta khờ tử. Hoặc là ta trí lực không đủ. Này đến cùng là đúng hay không huyễn thính? Nếu như đây không phải là huyễn thính mà nói, còn có thể là cái gì chứ? Cùng người này lại có quan hệ gì? Giờ phút này, bị lại tiểu mông vẫn nhìn chằm chằm vào Thẩm Nịnh cảm thấy cả người khó chịu. Rụt cổ một cái, cẩn thận hỏi han hỏi. Cái kia, có chuyện gì sao? ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gặp lại. Dứt lời, Lại Tiểu Mông vội vã đi. Nàng phải đi bệnh viện tìm chuyên gia thật tốt nhìn một chút. Mặc dù có rất nhiều nghi hoặc vây quanh ở trong lòng, nhưng bây giờ đứng đầu chuyện trọng yếu chính là xác nhận chính mình có không có tinh thần thất thường. Hơn nữa muốn một thân một mình đi, không thể khiến người khác biết rõ. Nhìn cô bé kia rời đi bóng lưng, cho đến biến mất ở chính mình trong tầm mắt, Thẩm Nịnh bất đắc dĩ thở dài. Tự tại lúc này, điện thoại di động reo. Cầm lên liếc nhìn, đúng là mình bạn tốt. Ta ở trên lầu, chính ngươi lên đây đi. Tiếng nói vừa dứt, liền cúp điện thoại. Phút chốc, một cái tiểu bàn tử theo thang cuốn miệng chạy tới. Đi tới Thẩm Nịnh bên người. Một tay chống giữ kệ sách, một tay đỡ chính mình eo. Thở hồng hộc nói, mệt chết đi được, chờ ta chậm rãi, cũng không lâu lắm. Tỉnh lại Quách Phi Song Thẩm Nịnh hỏi, mượn tới rồi sao? Lớp cách vách ủy viên học tập. Thẩm Nịnh kéo ra chính mình hai vai bao, từ bên trong xuất ra mấy quyển nghỉ hè làm việc cùng một chồng bài thi, đưa tới bạn tốt mình trước mặt. Quách Phi mặt mày hớn hở nhận lấy Thẩm Nịnh đưa tới làm việc cùng bài thi, tùy ý lật xem xuống, ngẩng đầu lên hỉ tư tư nói, đi võng già bắt đầu hãm hại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngày mai sẽ phải đi học, ngươi một cái lời không có viết, còn có thời gian đi internet. Thẩm Nịnh tức giận nói, vội cái gì? Quách Phi vỗ một cái chính mình ngực, một mặt kiêu ngạo nói, một cây viết, một người, một chiếc đèn, một buổi tối, một cái vĩ đại kỳ tích. Ái chà chà, nhìn một chút này được nước dáng vẻ, thật muốn đem ngươi cho tố cáo. Thẩm Nịnh đảo cặp mắt trắng dã, không thèm để ý hắn. Thẩm Nịnh, mới vừa ta khi đi tới sau, tại tiệm sách cửa gặp phải một cô gái, mặc một bộ màu trắng t-shirt cùng một cái màu xanh da trời quần jean, sau đó buộc lấy bím tóc đuôi ngựa. Ái chà chà, dáng dấp cái kia gọi Thủy Linh U. Quách Phi biểu tình kia có thể dùng mặt mày hớn hở để hình dung. Hưng phấn nói, thật quá đẹp, từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy nữ hài. Nghe được Quách Phi miêu tả, Thẩm Nịnh lập tức liền đoán được là ai. Không nhanh không chậm đạo, thượng thiên thường thường là công bình, mở ra một cánh cửa đồng thời, thường thường hội đóng lại một cánh cửa sổ. Ngươi có nghĩ tới hay không? Nàng khả năng không quá thông minh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kẻ ngu a, cảm giác không quá giống. Quách Phi nghiêm trang nói, ta xem nàng thật thông minh. Dừng lại phiến hứa, Quách Phi cười nói, không trò chuyện nàng, chúng ta đi thôi đi thôi. Cơm chưa ta mời, sau đó đi internet bắt đầu hãm hại. Nhìn Quách Phi ánh mắt chân thành, Thẩm Nịnh thêm chút suy tư, tỉnh táo phân tích, muốn nói lại thôi. Sau đó lấy dũng khí nói, ta muốn chơi đùa Adam tác. Ngoặc kép, Minh Thị An Khang bệnh viện, tam cấp bệnh tâm thần chuyên khoa bệnh viện. Lại Tiểu Mông đeo đồ che miệng mũi, đang ngồi ở cùng xem bệnh trong phòng. Mặc dù không nhìn ra giờ phút này vẻ mặt, bất quá tòng mi mục gian loáng thoáng có thể phát hiện, hơi lộ ra vẻ khẩn trương cùng lo âu. Mà trước mặt nàng chính là một vị tinh thần phân liệt chứng phương diện chuyên gia. Vị này chuyên gia cầm lấy kiểm tra báo cáo, nghiêm túc cẩn thận lật xem. Lại nữ sĩ, chấm ngoặc kép, ngươi không có bất kỳ tinh thần cùng tâm lý phương diện tật bệnh. Chuyên gia như đinh chém sắt, nói, phi thường khỏe mạnh, nghe chuyên gia mà nói. Lại Tiểu Mông ước chừng sửng sốt mấy giây, trong đầu trong lúc lơ đãng, phiêu động qua một chương ánh mặt trời lại đẹp trai gương mặt. Xem ra ngươi có chút vấn đề. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.